dường như vô cùng hài lòng với sự đồng ý cho mình đưa cốt đầu đi của Hạc Lý Bát. Sau đó Hạc Lý Bát lại khách khí vài câu, Triệu Nhân lại biểu hiện hết sức rộng lượng, dường như thật sự không để tâm tới việc của Tát Cải. Điều này khiến Hạc Lý Bát cuối cùng cũng yên lòng, sau cùng cáo từ rời đi. Dù sao cả Hoàn Nhân Bộ còn có một đống công việc chờ gã xử lý. Tuy nhiên đợi sau khi Hạc Lý Bát rời đi, nụ cười trên mặt Triệu Nhân lại từ từ lạnh đi. Hạc Lý Bát lần này đến xin lỗi, nhìn thì rất chân thành, nhưng thực ra lại căn bản không có bất kỳ biểu hiện thực chất nào. Đầu tiên là Hạc Lý Bát chỉ nói chuyện Tất Cải gây hấn với Triệu Nhan nhưng lại không nhắc tới chuyện Hạc Già cắt phần cung cấp thức ăn của Triệu Nhan bọn họ. Hơn nữa cũng không nói sẽ khôi phục lại, tương đương với việc chấp thuận chuyện này. Thứ hai là tên Tất Cải đó không hề bị trừng phạt gì, thậm chí đến việc xin lỗi trước mặt cũng không làm, chỉ là một mình Hạc Lý Bát xuất hiện. Kiểu xin lỗi này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quận Vương phải lấy đại cục làm trọng, lợi ích cá nhân không quan trọng. Hơn nữa chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Hạc Lý Bát, thậm chí có thể nói Hạc Lý Bát đã làm tới cực hạn mà gã có thể làm rồi. Lúc này Cổ Thiên Kiệt vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Ông vốn là người thông minh lanh lợi, lúc này qua sự thay đổi sắc mặt của Triệu Nhan, đương nhiên đoán ra tâm ý trong lòng hắn. Có điều Cổ Thiên Kiệt lại cho rằng liên minh giữa Đại Tống và Hoàn Nhan Bộ có lợi mà không có hại, cho nên mới khuyên Triệu Nhan không được để tâm tới được mất cá nhân. Ồ, Cổ Tiên Sinh, tại sao lại nói như vậy? Triệu Nhan lúc này có chút không hiểu hỏi, đặc biệt là câu cuối cùng của Cổ Thiên Kiệt càng khiến hắn không hiểu rõ. Lẽ nào Hạc Lý Bát còn có bí mật khó nói sao? Quản Vương có điều không biết. Hạc Già là đại ca của Hạc Lý Bát, theo truyền thống, truyền con trường không được truyền con thứ của người nữ chân. Trước thủ lĩnh của bộ lạc này vốn nên là của Hạc Già, nhưng vì phụ thân bọn họ ô cổ nái yêu thương Hạc Lý Bát, cuối cùng phá lệ truyền lại vị trí thủ lĩnh cho Hạc Lý Bát. Kết quả Hạc Già không nói gì, mà còn trung thành, tận tâm phụ tá. Khi nói tới đây, chỉ thấy Cổ Thiên Kiệt dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cũng chính vì như vậy, Hạc Lý Bát vẫn luôn vô cùng tôn kính Hạc Già. Có thể nói chỉ cần Hạc Già không tạo phản, Hạc Lý Bát sẽ răm rắp nghe lệnh gã. Nhưng duy chỉ có chuyện kết minh với Đại Tống khiến huynh đệ họ nảy sinh mâu thuẫn ý kiến. Hạc Già lo lắng liên kết với Đại Tống sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho bộ lạc. Vì vậy mới làm chuyện trước đó muốn chọc tức Quận Vương, từ đó phá vỡ liên minh. Nhưng cho dù như vậy, Hạc Lý Bát cũng không tiện trách phạt đại ca của mình, thậm chí đến Tất Cải cũng không bị trừng trị. Triệu Nhan nghe xong lời giải thích của Cổ Thiên Kiệt lại mỉm cười nói. Cổ Thiên Kiệt không cần tìm lý do thay Hạc Lý Bát, cho dù những điều này là sự thật, nhưng trong cuộc liên kết này, Hạc Lý Bát luôn coi mình là trung tâm, thậm chí cho rằng Đại Tống chúng ta đang cầu xin chúng liên minh. Cũng chính vì như vậy, trong lòng Hạc Lý Bát đã có chút coi thường bản vương. Điểm này Tiết Sinh không thể phủ nhận chứ. Điều này, Cổ Thiên Kiệt nghe thấy lời của Triệu Nhan lập tức chần chừ một lát. Ông cũng đích thực phát hiện ra vấn đề này. Triệu Nhan sau khi gặp nạn tới Hoàn Nhân Bộ, tính mạng hoàn toàn nằm trong tay Hạc Lý Bát. Điều này cũng khiến Hạc Lý Bát căn bản không biết quận vương của Đại Tống là thân phận thế nào. Vừa mới đầu vẫn có thể duy trì một phút kính sợ, nhưng theo sự chảy trôi của thời gian lại khiến gã phát hiện quận vương Đại Tống dường như chẳng qua cũng chỉ như vậy, cuối cùng chỉ còn lại tôn kính bề ngoài. Nhìn thấy Cổ Thiên Kiệt trầm mặc không nói, Triệu Nhan lại mỉm cười, mở miệng. Hạc Lý Bát có tôn kính ta hay không? Thực ra ta không quan tâm lắm. Nhưng ta lại đại diện thể diện của Đại Tống. Gã bây giờ không tôn trọng ta, đồng nghĩa gã thực ra đối với Đại Tống cũng không kính sợ là bao. Nếu như vậy, đợi đến khi gã mượn viện trợ của Đại Tống mà khởi sắc lên, Đại Tống chúng ta muốn điều khiển gã cũng không phải là chuyện dễ dàng nữa. Cổ Thiên Kiệt nghe đến đây càng hoang mang, đồng thời cũng bắt đầu nghi ngờ ý kiến của bản thân trước đó ủng hộ Đại Tống và Hoàn Nhân Bộ liên minh với nhau. Tuy ông rất muốn tìm ra lỗ hổng trong lời nói của Triệu Nhan, nhưng cuối cùng lại bất lực phát hiện. Phân tích của Triệu Nhan thật sự rất có lý lẽ. Hoàn Nhân Bộ trong lúc yếu thế đã ngang ngạnh khó thuần phục như vậy, càng đừng hy vọng sau khi bọn chúng bùng lên sẽ nghe theo sự chỉ huy của Đại Tống. Quận Vương, nếu đã hiểu rõ được như vậy, có phải đã có dự tính trong lòng, hay là không hề định liên minh với Hoàn Nhan? Cổ Thiên Kiệt cuối cùng trao mày hỏi, tại sao lại không liên minh? Khiến Cổ Thiên Kiệt không ngờ tới là Triệu Nhan cười lớn nói, thực ra mối liên minh này vốn là lợi dụng lẫn nhau, Đại Tống chúng ta bỏ ra một phần vật chất sau đó để Hoàn Nhân Bộ quấy rối sau lưng Liêu Quốc. Còn về bọn chúng sau này bị Liêu Quốc tiêu diệt hay là thật sự có thể trở thành bá chủ một vùng, còn phải xem năng lực của bọn chúng thôi, mọi sự đều không liên quan tới Đại Tống chúng ta. Thì ra là thế, quận vương thật sự cao minh. Cổ Thiên Kiệt tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng lại dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá Triệu Nhan, vì ông cảm thấy Triệu Nhan dường như không hề nói sự thật, thậm chí đối với lần liên kết này Triệu Nhan sớm đã có dự tính, chỉ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó, hắn không muốn nói với mình suy nghĩ thật sự trong lòng. Nói mấy chuyện phiếm này làm gì, chúng ta hay là đánh cờ tiếp đi.

rồi bảo y quay trở về giúp Cốt Đầu thu dọn đồ đạc. Kế tiếp, Triệu Nhan lại nhìn Hà Lực và Hứa Sơn, hai người đã thu dọn đồ dùng xong. So sánh với nhau, họ đơn giản hơn nhiều, ngoài quần áo trên người ra thì chỉ có vũ khí trong tay, ngoài ra còn có thức ăn trên đường, có thể nói bất cứ lúc nào đều có thể xuất phát. Triệu Nhan hàn huyên với Hà Lực và Hứa Sơn vài câu, trong đó cũng nhắc đến chuyện chuẩn bị thành hôn của Chu Đồng và Cốt Đầu. Kết quả hai người này kinh ngạc khôn xiết, xem ra ngụ ý của Chu Đồng cũng thật gấp, lại đến hai người Hà Lực ở cùng y cũng không biết. Điều này cũng khiến Hà Lực ở Mỹ muốn đi tìm Chu Đồng tính sổ, đợi ngày thành thân hôm đó, không chuốc cho Chu Đồng không thể lên giường là không được. Ra khỏi lều trại của Hà Lực, bọn Triệu Nhân lại ngẩng đầu nhìn Hoàn Nhân Bộ phía trước. Tuy trong tim không có chút thiện cảm gì với cái bộ lạc này, nhưng bây giờ cuối cùng cũng rời đi rồi, khiến trong lòng cũng có chút bùi ngùi. Hoàn Nhân Bộ đang trong thời kỳ phát triển chậm rãi, đợi vài thập niên sau mới bộc phát sức mạnh to lớn tích tụ. Có điều vì sự xuất hiện của mình, Hoàn Nhân Bộ không còn ngày bùng nổ nữa. Thậm chí Triệu Nhan đã tiên đoán được, sau khi mình rời đi không lâu, cả bộ lạc Hoàn Nhan sẽ rơi vào một trận loạn lạc khủng khiếp. Bộc phát chút cảm xúc đối với Hoàn Nhân Bộ yên bình, Triệu Nhan mới trở lại lều. Nhưng vừa vào trong, Triệu Nhan liền giật thoát mình, thậm chí cho rằng mình vào nhầm lều. Quay lại về lều của Cốt Đầu, vì chỉ thấy bên trong lều cũng chất một đống vật dụng cao bằng nửa người, tuy vẫn chưa đóng gói, nhưng chỉ nhìn chiều cao giống hệt như với túi đồ của bên Cốt Đầu. Tự nhi, nàng có phải muốn mang hết những đồ này theo chứ? Triệu Nhan lúc này giờ khóc giờ cười nói với Gia Luật Tư đang thu gom đồ đạc. Cốt Đầu từ nhỏ chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài, không nỡ vứt đồ dùng đi, còn có lý. Nhưng Gia Luật Tư đừng là công chúa sao cũng giống như Cốt Đầu. Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Gia Luật Tư có thể cũng cảm thấy có chút thẹn thùng, chỉ thấy nàng vén mấy sợi tóc mai bị rối bay trước trán ra sau tai, lúc này mới nói. Vốn dĩ thiếp cũng chỉ muốn mang đi một số hành lý đơn giản, nhưng khi thu dọn đồ đạc lại không nỡ bỏ đi cái gì, cuối cùng không ngờ lại gom nhặt nhiều như vậy. Triệu Nhan đến trước đống hành lý đó, thò tay lấy ra một bộ y phục đã rách nát không ra hình dạng gì từ bên trong, xem xét một chút rồi nghi hoặc nói. Bộ quần áo này sao lại nhìn quen thế nhỉ? Hơn nữa nó đã rách thành ra như thế này rồi, sao còn mang theo? Gia Luật Tư lúc này cũng đi tới, đưa tay lấy bộ quần áo rách từ tay Triệu Nhan nói. Quận vương quên rồi sao? Bộ y phục này là bộ lễ phục thiếp mặc khi mà trốn ra. Tuy rách dưới không ra hình gì rồi, nhưng thiếp sau này chắc không trở về Liêu Quốc nữa. Vì vậy muốn đem bộ y phục này theo cũng coi như là một kỷ niệm. Bộ y phục này có ý nghĩa kỷ niệm lớn như vậy, đích thực nên mang theo. Nhìn thấy biểu cảm đau thương của Gia Luật Tư, Triệu Nhan vội vàng mở lời, có điều hắn mau chóng có chút khó xử, chỉ vào cái đống đồ đạc trước mặt rồi nói. Tuy nhiên, cái đống đồ đạc này sẽ không có nhiều ý nghĩa kỷ niệm to lớn như vậy chứ? Có chứ. Gia Luật Tư nhìn thấy Triệu Nhan đồng ý để mình mang bộ quần áo đó đi, cũng hết sức vui mừng, thò tay lấy từ trong hành lý từng món đồ, lần lượt giảng giải. Quần vương hãy xem này, bộ này là quần áo đầu tiên thiếp làm cho chàng, tuy bây giờ quá lạnh không mặc được nữa. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nó, tiếp liền nghĩ tới ngày chúng ta mới đến Hoàn Nhân Bộ. Mặt khác còn có đôi giày, mũ, bao tay, vân vân. Thiếp làm cho phu quân, toàn bộ đều là thiếp câu từng đường kim mũi chỉ. Cuối cùng còn có con búp bê, ngựa khắc bằng gỗ mà phu quân làm cho con chúng ta. Gia Luật Tư cầm từng món đồ muốn mang đi ra giải thích. Kết quả mỗi món đều có ý nghĩa đặc biệt. Cuối cùng khiến Triệu Nhan khó mà lựa chọn. Nhưng những thứ này thực sự quá nhiều. Lý trí cuối cùng của Triệu Nhan cũng vẫn chiến thắng tình cảm. Trừ mấy thứ đồ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ra, những vật phẩm khác đều bị bỏ qua. Đặc biệt là những món đồ chơi mà Triệu Nhân làm cho đứa con lúc rảnh rỗi, khiến Gia Luật Tư vô cùng đau lòng. Sau cùng Triệu Nhân đồng ý với nàng sau khi trở về Đại Tống mình sẽ làm lại cái mới cho con, mới khiến tâm trạng của Gia Luật Tư tốt lên một chút. Tối hôm đó Triệu Nhân lại đích thân xuống bếp, làm một bàn ăn thịnh soạn tiếp đãi mọi người. Sáng mai họ sẽ xuất phát, đây cũng là bữa ăn tối cuối cùng họ ăn ở Hoàn Nhân Bộ, nhưng ai nấy đều muôn phần hứng khởi. Đặc biệt là cha con Cổ Thiên Kiệt, cứ nghĩ đến có thể rời khỏi Hoàn Nhân Bộ đến Đại Tống phồn hoa, mọi người đều hết sức hưng phấn. Nói ra Cổ Thiên Kiệt, vốn tuy lâm trọng bệnh, ông cũng nghĩ rằng mình sống không nổi bao lâu nữa. Nhưng từ sau khi Triệu Nhan bọn họ đến, cải thiện được to lớn về ăn uống thường ngày của ông. Thêm nữa bình thường lại có Triệu Nhan ở bên ông trò chuyện, chơi cờ, giúp bệnh tình của ông chẳng những không xấu đi mà còn có chuyển biến tốt, đặc biệt là Cốt Đầu lại sắp lập gia đình. Khiến Cổ Thiên Kiệt từng tâm sự với Triệu Nhan, ông bất luận như thế nào cũng phải nhìn thấy Cốt Đầu lấy chồng xong mới có thể yên tâm ra đi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Triệu Nhan bọn họ đã dậy sớm. Sau khi ăn qua loa điểm tâm, thì thấy Hằng Lý Bát mang theo đội ngũ 200-300 người đi về phía này. Hai bên gặp nhau khách khí vài câu, lập tức xuất phát đi về bờ biển hướng đông. Từ đây cách bờ biển ít nhất còn 7 ngày đường, bắt buộc phải xuất phát sớm. Gia luật tư đang mang thai, tuy vẫn chưa quá lộ, nhưng Triệu Nhân lại cứ lo lắng cho sức khỏe của nàng, đặc biệt là lặn lội đường xa như vậy, trên đường lại không thể đón xe, rất có khả năng ảnh hưởng đến bào thai. Nhưng chú Đồng bọn họ sớm đã nghĩ đến điều này rồi. Khi vừa lên đường, chú Đồng đẩy một chiếc xe một bánh, cốt đầu và Gia luật tư ngồi trên xe. Đường đi tuy không dễ, nhưng xe một bánh vẫn đi được, còn về Cổ Thiên Kiệt bị liệt lại được Hà Lực cõng đi trước. Cứ như vậy, đi 5 ngày trời, mỗi khi đường đi không thông, cốt đầu sẽ dìu Gia luật tư xuống đi bộ. Sau đó chú Đồng vác xe một bánh đi trước, chỉ cần đường đi tốt hơn lại để họ ngồi lên. Triệu Nhan cũng ở bên giúp đỡ, có lúc cũng tự mình đẩy một lát, nhưng hắn không có sức mạnh như chú Đồng. Lại thêm rất khó điều khiển được hướng đi của xe một bánh, vì vậy lần nào cũng không đẩy quá nửa canh giờ, Triệu Nhân đã mệt thở hồng hộc. Đến ngày thứ 6, đằng trước đã không còn đường đi, phạm vi hoạt động của bộ lạc Trường Bạch Sơn cũng chỉ tới đây. Phía trước chính là biển, dưới tình hình này, xe một bánh cũng không thể đi tiếp. Gia luật tư lúc này mới bắt đầu đi bộ, Triệu Nhân cũng luôn dìu rất nặng. Lại trải qua 2 ngày vất vả dòng dã, đoàn người cuối cùng tới được bờ biển. Cả chặng đường Triệu Nhan bọn họ không hề tìm kiếm sự trợ giúp từ Hạc Lý Bát, đồng thời người đỡ chân cũng không có truyền thống giúp đỡ người trên đường đi. Bọn họ ra ngoài đi săn đều là thanh niên trai tráng trong bộ lạc, thông thường cũng không để người khác giúp đỡ khi trên đường. Vì vậy chỉ cần Triệu Nhan bọn họ không nói, đám người Hạc Lý Bát cũng căn bản không nghĩ đến cần phải giúp đỡ. Đám người Chu Đồng đều khá giận dữ vì chuyện này, nhưng chỉ riêng Triệu Nhan lại không chút phật lòng. Người đỡ chân bình thường rất ít lui tới biển. Tuy biển cả chứa đựng sản vật lớn và phong phú hơn, nhưng vì văn minh lạc hậu, khiến họ khó chế tạo được thuyền đánh cá trên biển, cũng khiến họ căn bản không thể đạt được sản vật đầy đủ từ dưới biển. Vì thế cái gọi là người nữ chân đánh bắt thực ra chỉ là săn bắt trong rừng núi, đánh cá trong ao hồ sông suối mà thôi. Cũng chính vì người nữ chân không ra biển, cũng khiến cho bờ biển ở đây hoang vu tiêu điều, càng không thể có bến tàu. Cho nên Triệu Nhân bọn họ sau khi đến bờ biển lập tức tìm được một bờ biển khá thoáng đãng, ban ngày đốt ít khói mù, buổi tối đốt lửa trại, dùng cái này để thông báo cho thuyền đại tống vị trí của mình. Cứ như vậy, chờ đợi vài ngày, con chim hải âu của Pha Thứ Thục cuối cùng lại bay về. Tin tức mang đến lần này là đoàn thuyền của đại tống đã đến ngoài biển phía đông của Hoàn Nhân Bộ, bây giờ đang tìm vị trí của bọn họ. Điều này cũng khiến Triệu Nhân bọn họ đều vô cùng vui mừng. Hạc Lý Bát còn lệnh cho người leo lên vách đá bờ biển đốt khói và lửa báo động để tiện đoàn thuyền tìm thấy bọn họ. Chiều ngày hôm sau, Triệu Nhân cùng Gia Luật Tư tản bộ trên bãi cát ở bờ biển, tiện tay nhặt một ít vỏ sò xinh đẹp mang về. Triệu Nhân chuẩn bị lấy vỏ sò làm quà tặng Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi bọn họ. Chu Đồng và Quất Đầu đều không sợ lạnh, săn núng quần dẫm lên những sóng nước mát lạnh ở bờ biển cách đó không xa, tiện thể bắt một ít sao biển chơi. Trên bãi cát gần đó, Hạc Lý Bát mang theo người trong bộ lạc bắt đầu phơi muối trên bờ biển. Muối họ ăn thường ngày đa số đều là đổi lấy từ Liêu Quốc. Đương nhiên cũng có một số bộ lạc gần biển tự mình phơi muối như Hoàn Nhân Bộ trước đây, lại ở biển cách quá xa, ở giữa lại có núi Trường Bạch Sơn cách trở, cho nên lần này cũng là lần đầu tiên bọn họ tới biển phơi muối. Những người nữ chân này thật đáng ghét. Đại Liêu hạ vô số lệnh cấm, cấm bất kỳ ai tự tiện phơi muối. Nếu cảnh tượng này để quan quân Liêu Quốc nhìn thấy, Đại Liêu chắc chắn là sẽ trách phạt triều đình bọn chúng. Gia Luật Tư chỉ vào những người nữ chân phơi muối đằng xa, phẫn nộ, nói. Tuy nàng sắp vứt bỏ thân phận công chúa để đi đại tống rồi, nhưng nhìn thấy những người Hạc Lý Bát này lộ liễu phơi muối lậu, vẫn không khỏi có chút phẫn nộ. Triệu Nhân nghe đến đó lại cười nói, có một số chuyện không thể cấm được, ở đây trời cao hoàng đế xa, mệnh lệnh của Liêu Quốc không thể truyền đạt được đến đây ngay, thậm chí ta dám cá Hạc Lý Bát có thể cũng không biết lệnh cấm này, cho nên nàng cũng không cần quá tức giận vì chuyện này. Thực ra, Gia Luật Tư cũng biết những điều trên, chỉ là từ sau khi mang thai, tính khí của nàng bắt đầu thay đổi, nóng nảy hơn. Có lúc đến nàng cũng không khống chế được, thậm chí có lúc còn gây sự vô lý với Triệu Nhan. Triệu Nhan thì lại sớm có chuẩn bị với điều này, dù sao thân là một đại phu nửa mùa, vẫn vô cùng hiểu rõ về sự thay đổi tâm lý của phụ nữ mang thai. Bình thường cũng hết sức nhường nhịn Gia Luật Tư. Điều này cũng khiến Gia Luật Tư càng kiên định thêm, quyết tâm đi đại tống cùng với Triệu Nhan. Phu quân, Chu Đồng bọn họ đều biết thân phận của thiếp rồi, sau khi về đại tống bọn họ sẽ không tiết lộ thân phận của thiếp ra ngoài chứ? Lúc này Gia Luật Tư lại lo lắng hỏi. Từ khi quyết định cùng với Triệu Nhan đi đại tống, Gia Luật Tư liền quyết định giấu giếm thân phận của mình. để thân phận công chúa Trịnh Quốc này tan biến trong trận phản loạn đó. Còn nàng lấy thân phận là một phụ nữ bình thường sống bên Triệu Nhan, như vậy mới không dẫn đến tranh chấp giữa Liêu Quốc và Đại Tống. Yên tâm đi, ta đã dặn dò họ rồi. Cho dù là Chu Đồng hay là Hà Lực, Hứa Sơn, ba người họ đều là người trung thành, tuyệt đối không tiết lộ thân phận của nàng ra ngoài. Còn Tô Thức thì càng không cần phải lo. Y đi, ta đã nhắc nhở y, bảo y không được nói với người khác quan hệ giữa ta và nàng, thậm chí đến thê tử của ta Tào Dĩnh cũng không được. Triệu Nhan nhẫn nại an ủi. Gia Luật Tư có thể vứt bỏ thân phận công chúa của mình trở về Đại Tống, điều này khiến Triệu Nhan cũng muôn phần cảm động. Thề kiếp này không phụ nàng, đồng thời cũng đặt Gia Luật Tư và Tào Dĩnh cùng Tiết Ninh Nhi ở một vị trí trong lòng. Chỉ đáng tiếc Triệu Nhan không hề biết Tô Thức sớm đã bán đứng hắn và Gia Luật Tư rồi, bây giờ Tào Dĩnh đang đợi bọn họ trở về đây. Như vậy thì thiếp yên tâm rồi, mặt khác đại ca chàng Dĩnh Vương cũng quen thiếp, sau khi thiếp trở về cố gắng không giáp mặt với huynh ấy, tránh khỏi huynh ấy cười sau lưng thiếp. Gia Luật Tư lúc này bỗng nhiên lại nhớ đến Triệu Húc từng gặp mình, thế là lại cất lời. Nghe thấy Gia Luật Tư lại còn lo Triệu Húc cười cợt nàng, Triệu Nhan cũng không kìm được cười thầm trong bụng. Nhưng cũng chính lúc này, ánh mắt của hắn vô tình đào qua phía biển, kết quả phát hiện trên đường chân trời, một cánh buồm đang chậm rãi nhô lên từ trên biển. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 65 của Bắc Tống Nhạn Vương tại đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 66.